Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Chương 217 quyền chủ thực ngạo kiều 22. Chương 217 quyền chủ thực ngạo kiều 22 nhà này chủ chi vị. Là Đường Kha, không phải ngươi. Ngươi chỉ là tạm thời thay bảo quản. Đường Khô tầm mắt từ đường phụ trên người quét về phía nơi khé chờ hững thanh âm, vị trí này. Là từ ngươi trên tay đoạt tới, chỗ nào có nhường ra đi đạo lý. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền chọc trúng đường phụ nội tâm nhất không muốn đối mặt kia một mặt ngươi. Năm đó, hắn chẳng thể nghĩ tới, đường ra ám vệ thế nhưng sớm đã nghe lệnh hắn, càng không thể tin được. Cái này hắn chưa từng có để vào mắt quái vật nhi tử. Thế nhưng sẽ mang theo ám vệ tiến đến. Buộc hắn truyền ngôi, đường ra đã xảy ra lớn như vậy biến đổi lớn, truyền tới bên ngoài. Thế nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ truyền ngôi hai chữ, tất cả mọi người không biết. Hắn đó là bị buộc thoái vị, đều không phải là cam nguyện a. Đường phụ hận cực kỳ chính mình đứa con. Trai này, hận hắn cướp đi chính mình gia chủ chi vị, hận hắn làm hắn ăn nhiều như vậy khuất nhục càng. Hận cái này chẳng ra cái gì cả quái vật, thế nhưng là chính mình nhi tử, đường phụ khí ngực phập phồng. Thanh âm khàn khàn, gắt cao nhìn chằm chằm hắn, lúc trước, ta nếu là biết ngươi như vậy đại nghịch bất đạo ta nên đem ngươi bóp chết ở tã lót, đỡ phải ngươi ở. Chỗ này họa loạn, đường không nghe phụ thân lăn qua lộn lại liền những lời này, thanh âm không hề phập phồng tần. Nhất có thuộc hạ, nhốt lại. Đừng thả ra, là, gia chủ Tần Nhất đồng ý, đi theo, có hai cái ám vệ xuất hiện, nhanh chóng tả hữu giá nổi lên đường phụ cánh tay, liền muốn đem người, nâng đi, đường phụ không thể tin tưởng, một bên giãy giụa, một bên nhìn chằm chằm kia hai cái ám vệ chưa từ bỏ ý định các ngươi nguyện trung thành gia chủ, hắn cùng vốn là không phải người, thân thể hắn, có vu tộc huyết, sớm muộn gì có một ngày. Sẽ đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Hai vị ám vệ không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ kéo đường phụ đi ra ngoài, đi ngang qua Tần. Nhất thời điểm mơ siêu Tần Nhất giơ tay chém xuống. Liền đem đường phụ cấp gõ hôn mê, rốt cuộc. Này dưới ánh trăng, an tĩnh, Tần Nhất đôi tay ôm quyền. Ngôn ngữ cung kính, gia chủ. Hay không đối ngoại tuyên bố lão gia chủ điên rồi. Bằng không. Gia chủ người mang vu tộc huyết sự tình truyền ra đi, sợ là đối gia chủ thực bất lợi, thế giới này. Không ngừng có nhân tộc còn có vu tộc cùng bộ xương khô tộc tam đại tộc loại đối lập thả quan hệ. Không thể điều hòa, bộ xương khô tộc vô pháp thấy thái dương. Hỉ âm u, thả số lượng cực nhỏ, phân bố ở rất xa trong núi, cho nên đối nhân tộc ảnh hưởng không lớn, duy độc. Cái này vu tộc cùng nhân tộc đại chiến quá không biết bao nhiêu lần, thắng bại các có, nếu là. Từ vẻ ngoài thượng xem, vu tộc cùng nhân tộc cơ bản vô gì, nếu ngạnh muốn nói khác nhau, vu tộc người hai mắt đỏ đậm. Thiện thôi miên chi thuật thả đương đã chịu bị thương nặng lúc sau. Thân thể giống như là muốn vỡ ra giống nhau. Sẽ xuất hiện vết dạn cùng toàn thân xanh tím mơ siêu bộ dáng cực kỳ dọa người, tục truyền nghe. Hai tộc đã từng vì đối kháng bộ xương khô nhất tộc. Cũng từng giao hảo quá, sau lại tục truyền nghe. Vu tộc dùng thôi miên chi thuật đối hoàng đế bệ hạ thực hành thôi miên. Ý đồ khống chế cả nhân tộc này tâm hiểm ác, vì vậy. Hai tộc bắt đầu trở mặt, bắt đầu phát sinh chiến tranh, theo thời gian thúc đẩy, hai tộc quan hệ đã. Không phải như nước với lửa bốn chữ có thể hình dung, ở hiện tại nhân loại quan niệm. Vu tộc mỗi người đều là ghê tởm tanh tưởi, mỗi cái vu tộc người. Ai cũng có thể giết chết, bất quá trăm năm trước một lần đại chiến. Vu tộc bị thương nặng, tiến tới liền rời khỏi nhân tộc địa bàn, không biết đi đâu nhi, vu tộc trưởng. Lão cùng nhân tộc hoàng đế ký kết hiệp nghị, từ đây hai tộc lại không can thiệp, hiện giờ đã an ổn. Gần trăm năm mơ siêu trẻ tuổi, cũng liền rất ít có người biết vu tộc một ít thế ra con cháu lật xem tư liệu biết một ít. Nhưng cũng chỉ cảm thấy đó là ở thật lâu xa thời điểm đã từng xuất hiện quá chủng tộc. Tấu chương xong, hết chương.